Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Giao lưu. Tại La Phúc Tư dẫn dắt dưới, một đoàn người rất mau tới đến thành lập ở đây phiên nhóm trong núi cung điện chủ điện. Bởi vì luyện thần một mạch người tu luyện thường thường có nhạy cảm sức cảm ứng, nhất là đến cửu trọng động hư, phạm vi cảm ứng mặc dù có chỗ hạ xuống, có thể cảm ứng độ chính xác lại trên diện rộng tăng lên. Một cái một cây số bên ngoài luyện thần cửu trọng thậm chí có thể thông qua một vị khác luyện thể chúa tể luyện kiếm thời khí huyết vận chuyển đánh giá ra hắn tu hành chính là gì loại kiếm pháp. Dưới loại tình huống này, ra với Tư Ẩn cân nhắc, Tân Hòa trên núi rất nhiều cung điện khoảng cách có chút xa xôi. 6 ngọn núi mỗi một tòa đều tại 10 cây số bên ngoài. Trước mắt mọi người tới chính là Thánh Đường chủ điện. Từ danh xưng Đông Thần Châu thứ nhất luyện thần cường giả Đông Thánh Dương tọa trấn Tân Hòa điện. Ong ong, liền tại Bách Lý Thanh Phong cách chủ điện còn mấy trăm mét lúc, một cỗ nhàn nhạt thần uy tự phía trước cung điện bên trong khuếch tán ra đến. Tại mọi người tinh thần cảm ứng bên trong, tựa hồ có một tôn tản ra hừng hực hỏa diễm hỏa điểu vượt qua hư không giáng lâm mà đến, là Đông Thánh Dương điện chủ. Trương Liệt có chút kính sợ nói một tiếng, thế mà là Kim Ô. Bách Lý Thanh Phong nhịn không được sợ hãi thán phục, Kim Ô a, đây chính là không kém cỏi với tiên thiên thần ma tổ tư vĩ đại tồn tại. Tôn này toàn thân trên dưới tản ra hừng hực hỏa diễm cùng vô tận quang huy Kim Ô hiển hóa ra ngoài. Sau phát ra một trận kêu to, chỉ là tiếng kêu, có thể bên trong ẩn chứa cảm xúc lại là khuếch tán ra đến. Để người không tự chủ được sinh lòng sáng sủa, tựa hồ tại truyền lại một loại có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất ý niệm. Đây là Đông Thánh Dương sư đệ tại hoan nghênh chư vị đến. La Phúc Tư hơi kinh ngạc đối với Bách Lý Thanh Phong, nguyên bản mấy người nói một tiếng, mà nguyên bản thì là thứ nhất thời gian đem ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên thân. Hắn đến Tân Hỏa Thánh Đường không chỉ một lần hai lần, mỗi một lần đều là cùng hắn quan hệ không tệ La Phúc Tư phụ trách tiếp đãi. Cứ việc Đông Thánh Dương cùng hắn đồng dạng là một bộ bình đẳng giao lưu tư thái, nhưng lại không đến mức lấy luyện thần cường giả tôn sùng nhất lễ tiết hiển hóa ra chính mình quan nghĩ thần linh tới đón tiếp. Có thể để cho Đông Thánh Dương coi trọng như vậy, tất nhiên là Bách Lý Thanh Phong. Bất quá liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong năm 21 tu đến luyện thần 8 tầng thiên phú kinh người, tương lai bước vào cửu trọng động hư chính là về thời gian sự tình. Dưới loại tình huống này hắn hiển hóa thần linh lấy đó hoan nghênh chính là hợp tình lý. Mời La Phúc Tư đối với mấy người vẫy tay một dẫn, mang theo đám người vượt qua cung điện quảng trường, xuyên qua tiền điện, đi thẳng tới trong hậu điện. Hậu điện cửa, Đông Thánh Dương đã ở đâu chờ. Cùng hắn đồng hành còn có khác 3 vị luyện thần cường giả, mà 3 vị này luyện thần cường giả bên trong cũng có một người thuộc về luyện thần cửu trọng. Bách Lý Thanh Phong một đoàn người một đến, lấy Đông Thánh Dương cầm đầu, 4 người ánh mắt đồng thời rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên thân. Trong mắt có không đè nén được sợ hãi thán phục, hoan nghênh chư vị đến. Sợ hãi thán phục một lát, Đông Thánh Dương dẫn đầu tiến lên, nở nụ cười nói, cái này một vị chính là Hy Á Quốc luyện thần thiên tài Bách Lý Thanh Phong đại sư a. Ghê gớm, thật sự là ghê gớm, tuổi còn trẻ lại có loại này thành tựu, kế Tân Hỏa Thánh giả về sau, chúng ta Đông Thần Châu tương lai sợ là lại có thể sinh ra mới thánh giả. Bách Lý Thanh Phong nhìn, xem vị này động hư cảnh đỉnh phong luyện thần đại sư. Mặc dù thủ chân nhắc nhở qua hắn để hắn che giấu mình đột phá đến luyện thần cửu trọng bí mật, lấy cho tới hắn thời thời khắc khắc thu liễm lấy tự thân tán phát luyện thần chấn động, nhưng ở vị đại sư này trước mặt, cái này loại ẩn tàng sợ là không chỗ che thân. Điểm này từ hắn tại vài trăm mét bên ngoài cùng hắn chủ động chào hỏi liền có thể đoán ra một hai. Đại sư hai chữ thẹn không dám làm. Ta là Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong có chút đi khom người chào. Bất luận tu vi của đối phương, vẻn vẹn đối phương tuổi tác liền xứng đáng hắn hành lễ chào hỏi. Đông Thánh Dương nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Nguyên Bàn, Mạt Vinh mấy người lên tiếng chào. Ngay sau đó ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên thân. Ta bức thiết muốn cùng Bách Lý Thanh Phong đại sư hảo hảo giao lưu một cái luyện thần một đạo tâm. Đắc, không biết có thể có cái này vinh hạnh. Ta cũng muốn hướng Đông Thánh Dương đại sư thỉnh giáo. Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn luyện thần một đạo tu hành va va chạm chạm. Cứ việc về sau đạt được Nguyên Bàn chỉ điểm cùng tu hành tâm đắc. Có thể bởi vì cả hai thuộc tính khác biệt nguyên nhân. Cũng chỉ có thể dùng với tham khảo. Trước mắt hắn đột phá đến luyện thần cửu trọng. Cảnh giới so Nguyên Bàn đại sư còn cao. Hắn càng là không dạy được chính mình cái gì. Đây cũng là hắn muốn bái phỏng Đông Thánh Dương nguyên nhân. Chẳng biết ta có thể gia nhập trận này thảo luận ở trong. Một vị khác có cửu trọng động hư lão. Giả cười hỏi. Đây là hảo hữu của ta Nam Phong quá. Đông Thánh Dương giới thiệu một tiếng. Nguyên lai là phó đường chủ. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Đương nhiên có thể. Tân Hỏa Núi có ba đại cự đầu. Nam Phong quá liền là một cái trong số đó. Là Phúc Tư sư đệ. Nguyên Bàn các hạ cùng chư vị quý khách làm phiền ngươi chiêu đãi một phen. Đông Thánh Dương nói, La Phúc Tư có chút ngoài ý muốn nhìn Đông Thánh Dương liếc mắt. Vị sư đệ này đối với Bách Lý Thanh Phong, không khỏi quá coi trọng đi. Bất quá những nghi vấn này hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Nhếch miệng mỉm cười nói, ta cũng có rất nhiều lời cần cùng Nguyên Bàn đại sư trò chuyện chút. Lập tức, hắn mang theo Nguyên Bàn, Mạt Vinh mấy người rời đi, mà Bách Lý Thanh Phong thì tại Đông Thánh Dương mời mọc trực tiếp vào nội điện. Cùng hắn cùng nhập nội điện chỉ có Nam Phong quá một người. Liền lúc trước cùng bọn họ giao lưu khác mấy vị thức tỉnh cảnh giới luyện thần 8 tầng đại sư, cũng không có đạt được mời. 21 tuổi luyện thần động hư, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai có thể tin tưởng? Tiến nội điện, đợi đến ba người nhập tòa. Đông Thánh Dương tràn đầy thổn thức cảm khái một tiếng. Trường giang sóng sau đè sóng trước a. Nam Phong quá nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt. Cũng giống như thế, thật có lỗi hai vị đại sư. Ta nếu đem ta đột phá đến luyện thần cửu trọng tin tức công bố ra ngoài sẽ mang đến phiền toái. Không nhỏ. Sở dĩ chỉ có thể có chỗ giấu giếm. Bách Lý Thanh Phong nói. Chúng ta lý giải. 21 tuổi luyện thần cửu trọng. Quá mức kinh thế hãi tục. Lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm năng. Chỉ sợ nhiều nhất 30 năm liền có thể tích lũy đến luyện thần cửu trọng đỉnh phong. Cho đến lúc đó ngươi mới chừng 50 tuổi. Hoàn toàn có hy vọng xung kích luyện thần thập trọng trở thành luyện thần thánh giả. Cực quang đế chủ sẽ không cho phép bực này nhân vật xuất hiện uy hiếp được hắn địa vị. Đông Thánh, Dương nói từ một bên trên giá sách đem một cái sách nhỏ đem ra. Đưa cho Bách Lý Thanh Phong. Bất quá ngươi giấu kín tinh thần ba động phương pháp có chút. Có chút bình thường, ta chỗ này có một môn kiềm chế luyện thần chấn động tiểu kỹ xảo. Ngươi nếu có thể nắm giữ. Không phải luyện thần thánh giả đều không thể nhìn xuyên ngươi chân chính luyện thần cảnh giới. Cái này, đa tạ đại sư, Bách Lý Thanh Phong do dự một lát, vẫn là đem cái này sách nhỏ đón lấy. Vô công bất thụ lộc. Như vậy, chúng ta giao lưu hiện tại bắt đầu. Ta không có gì đáng nói. Liền cùng hai vị nói một cái ta trên việc tu luyện một chút tâm đắc. Xin lắng tai nghe. Đông Thánh Dương trước mắt lập tức sáng lên. Bách Lý Thanh Phong có thể tại 21 tu sửa hàng năm thành động hư cảnh giới. Tất có độc đáo kỹ xảo. bọn họ như có thể học được một hai, tương lai xung kích thánh giả chi cảnh cũng càng dễ dàng một chút. Tâm đắc của ta quy nạp đứng lên chính là 8 chữ. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Nam Phong quá không ngừng suy tư lên cái này 8 chữ bên trong thâm ý tới. Có thể mời Bách Lý Đại Sư nói kỹ càng một chút. Nói rõ chi tiết, chính là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, ngô, hoặc là chúng ta dùng luyện thần bí thuật tới thử nghiệm một cái. Có thể, đối với Bách Lý Đại Sư luyện thần bí thuật chúng ta hướng tới đã lâu. Đông Thánh Dương vừa cười, vừa nói, trước mắt trên tay của ta nghiêm ngặt nắm giữ luyện thần bí thuật chỉ có 2 loại. Còn lại như ý niệm thuật, thông thần thuật, không tính là bí pháp. Ta trước hết đem cửu tiêu lôi động lấy ra để hai vị đại sư chỉ điểm một phen. Cửu tiêu lôi động, nắm giữ tại cực quang đế quốc trong tay cao giai luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động. Đông Thánh Dương lập tức động dung, liền liền Nam Phong quá cũng là đồng tử co rụt lại. Vừa ra tay chính là cao giai luyện thần bí thuật. Cái này, ra tay quá lớn đi. Nhất thời ở giữa hắn nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rõ ràng trở nên càng thêm ngưng trọng. Hậu sinh khả úy a, ta mặc dù nắm giữ một môn cao giai luyện thần bí thuật, nhưng đó là căn cứ ta đỏ chói lọi thật diễm pháp phối hợp. Thường nhân vô pháp tu tập, nhưng Bách Lý Đại Sư nguyện lấy cửu tiêu lôi động cùng chúng ta giao lưu. Ta tự nhiên không thể để cho Bách Lý Đại Sư thất vọng. Vừa lúc ta trước đây không lâu được nhất pháp, tên là thất tình pháp, đến lúc đó mời Bách Lý Đại Sư đánh giá. Đông Thánh Dương nói, ta nghe nói Bách Lý Đại Sư từng tu hành qua luyện thần bí thuật lôi đình chi trường. Cái này một pháp môn ta cũng có chỗ nghiên cứu, cũng căn cứ kinh nghiệm của ta đem lôi đình chi trường thoáng cải tiến một phen. Mặc dù uy lực không đạt được cao giai luyện thần bí thuật cấp độ, nhưng cũng có một chút chỗ thích hợp, mời Bách Lý Đại Sư đánh giá. Nam Phong quá đi theo cười nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, chê cười, nói xong, tiên thiên thần ma quan ý nghĩ vận chuyển. Tổ tư tôn này tự lôi đình cùng hủy diệt ở trong dựng dục thần ma đột nhiên hoành không xuất thế, mang theo không có gì sánh kịp dữ tợn cùng khủng bố đánh thẳng tới. Hạo đáng bàng bạc thần uy mang theo chấn động tâm hồn lực lượng cuồn cuộn phát ra. Vẻn vẹn hiển hiện ra sát na, đã nhường hai vị luyện thần đại sư nhịn không được mở to hai mắt. Thật, thật mạnh, đây là cái gì quan nghĩ vật? Là tổ tư, Bách Lý Thanh Phong có chút hàm xúc cười cười. Tổ tư, Đông Thánh Dương lập tức suy nghĩ khổ nghĩ, có loại sinh vật này hoặc thần thú sao? Chính là tiên thiên thần ma tổ tư, mặc dù ta chọn lựa là nhất bá khí một tôn, nhưng khách quan với Đông Thánh Dương đại sư quan nghĩ Kim Ô Lai vẫn là 8 lạng nửa cân. Kim Ô, Đông Thánh Dương có chút ngạc nhiên, ta quan nghĩ là thế giới thứ 2 bên trong một loại truyền kỳ sinh vật đỏ chói lọi. Cũng không phải là Bách Lý đại sư trong miệng ngươi Kim Ô. Kim Ô chính là trong truyền thuyết thần thoại sinh mạng thể, cũng không chân chính tồn tại ở thế gian ở giữa, làm sao có thể có chính xác hình tượng quan nghĩ ra được. Lớn mạnh thần hồn, mà một bên Nam Phong quá thì là nghĩ đến cái gì? Thần sắc có chút quái gì? Bách Lý Đại Sư trong miệng tổ tư, sẽ không phải là chúng ta Đông Thần Châu Văn Minh trong truyền thuyết thần thoại tôn kia tung hoành. Đại địa tiên thiên thần ma tổ tư a, đúng, chính là cái kia, 12 cái hợp làm một thể có thể sáng tạo thế giới cái kia tổ tư. Bách Lý Thanh Phong nói, ngoặc kép, Đông Thánh Dương cùng Nam Phong quá nhìn nhau liếc mắt, một hồi lâu, Nam Phong quá mới có hơi thận trọng hỏi một tiếng. Bách Lý Đại Sư, người chính là dựa vào môn này quan ý nghĩ tu luyện tới cửu trọng động hư. Cũng là không hoàn toàn là, Bách Lý Thanh Phong nói, Nam Phong quá có chút thở phào nhẹ nhõm, có thể không chờ hắn tới kịp lại mở miệng. Bách Lý Thanh Phong đã lại lần nữa nói, ta lúc trước tu luyện ta gia truyền lôi đình chúa tể quan ý nghĩ. Về sau ta được đến tiên thiên thần ma quan ý nghĩ về sau. Đem lôi đình chúa tể quan ý nghĩ dung luyện đến tiên thiên thần ma quan ý nghĩ bên trong đi. Thế là biến thành quan nghĩ hiện tại tiên thiên thần ma tổ tư. Đem lôi đình chúa tể quan ý nghĩ dung nhập tiên thiên thần ma quan ý nghĩ. Đúng, ta quan nghĩ tiên thiên thần ma tổ tư lựa chọn là nhất bá khí một tôn. Thượng cổ lôi thú cũng là nhất bá khí một tôn. Hai tôn hợp nhất, phát huy ra một cộng một lớn với hai hiệu quả. Lại thêm ta bản thân lúc tu luyện giỏi về mở động đầu óc. Ta cảm thấy, chính là bởi vì hai bên này mặt nhân tố. Ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem luyện thần một đạo tu luyện tới tầng thứ 9 đi. Bách Lý Thanh Phong khẽ cười nói. Khó được có thể cùng cửu trọng đại sư nhóm trao đổi lẫn nhau. Hắn đương nhiên phải nắm chắc cơ hội. Tốt, chúng ta bắt đầu thực tiễn đi. Ta dùng luyện thần bí thuật công kích các ngươi một chút. Để các ngươi biết không phá thì không xây được phá rồi lại lập 8 chữ ý tứ chân chính. Cái này, hai vị động hư cảnh giới luyện thần đại sư nghe được hắn lời nói. Tương hỗ nhìn nhau liếc mắt. Ẩn ẩn có loại tình huống dự cảm không ổn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.